Tiên tử xin tự trọng. Chương 422, Tuyệt hung chi địa. Góc truyện audio.com. Cắt này cấp bậc rất cao a, Tần Dịch nhịn không được kinh ngạc tán thán. Thật sự chính vì những hạt cát này, khiến cho cả đại điện biến thành hư ảo mờ mịt. Vậy nếu như tế luyện pháp bảo dùng mà nói, cho nên người khác tới nơi đây vốn cũng chính là vì tìm bảo a. Lý Thanh Quân khoanh tay. Người trước tiên có thể từ trên mặt đất đứng lên lại nói tiếp được không? Khụ khụ, Tần Dịch trở mình bò dậy, vẻ mặt thanh thuần mà nhìn các nàng. Hai người nhìn bộ dạng của hắn cũng là buồn cười. Biết rõ người này là cố ý thử thăm dò mà đồng thời khoác lên bả vai của hai người. Bị đánh liền mại manh, các nàng thật sự giận không nổi. Lý Thanh Quân liền không để ý tới hắn, đi lấy U Huyễn Sa mà người gỗ thu thập. U Huyễn Sa vốn là trôi nổi xoay vòng bốn phía trên không trung, phân không rõ số lượng. Sau khi bị người gỗ thu thập toàn bộ phát hiện rất nhiều đấy. Có lẽ có hơn 10 lít. Lúc này ngay cả Lưu Tô đều chui ra, thở dài, số lượng này thật sự rất nhiều a, ngay cả năm đó cũng không thấy nhiều. Giới này rất lâu không ai mở ra rồi. Lý Thanh Quân nghiêng đầu nhìn nó, thần sắc vẫn là rất quái dị. Tiểu U Linh tròn vo này, ngữ khí ông cụ non đấy. Lưu Tô lại nói, mãng nha đầu, thương của ngươi dùng cát này bôi lên, để cho tế hỏa của Tần Dịch luyện một chút cho ngươi. Lý Thanh Quân sững sờ, như thế nào, có thể khiến cho ngươi xuất thương trở nên huyễn miểu, người khác không nắm được đường đi. Lý Thanh Quân vui vẻ, thương pháp của nàng thẳng thắn, xác thực thiếu vài phần mờ mịt chi ý, đặc hiệu phụ trợ này đối với nàng rất có giá trị. Lý Thanh Quân cùng Lưu Tô ở bên kia nghịch cát, Trình Trình liền đang liếc xéo Tần Dịch mồ hôi lạnh đều chảy xuống rồi. Ngươi cũng đi nghịch cát à, cát này đối với hồ tộc chi huyễn rất hữu dụng không phải sao? Ta cũng không phải hồ ly, hữu dụng cũng là hữu dụng đối với các cung nữ của ta. Trình Trình khoanh tay, đừng nói sang chuyện khác, Trịnh Vân giật nói hắn đã từng có ý đồ giết nữ nhân của ngươi. Chỉ chính là ai? Lý Thanh Quân lặng lẽ quay đầu nhìn lại, Tần Dịch mồ hôi lạnh đầm đìa. Các ngươi đối với vấn đề này nghẹn đã lâu rồi đúng không? Trình Trình mỉm cười nói, chỉ sư tỷ của ngươi sao? Ai chết, Trịnh Vân giật giống như chưa từng có ý đồ giết sư tỷ. Bất quá Trình Trình hiểu lầm là sư tỷ cũng tương đối dễ giải thích. Tần Dịch liền ngầm thừa nhận, thì ra nữ nhân này chỉ sư tỷ ạ, ân ân. Trình Trình kéo dài ngữ điệu, vậy ma nữ đại càn là ai? Tần Dịch con mắt trừng lớn. Đã xong, bị hồ ly tinh lừa rồi. Hẳn ý đồ giết hẳn là ma nữ kia. Nói cách khác đó là nữ nhân của ngươi. Sau đó ngươi vừa rồi lại ngầm thừa nhận. Sư tỷ cũng là nữ nhân của ngươi. Trình Trình thò tay khẽ vuốt bộ ngực của hắn. Ngươi rất không tệ à. Tần Dịch ca ca, Tần Dịch khóc không ra nước mắt. Bất quá, bàn tay nhỏ nhắn của Trình Trình lướt lên. Vuốt khuôn mặt của hắn. Ngươi ở trong ảo cảnh. Nhìn thấy chính là ta sao? Ân ân, Tần Dịch gật đầu như mổ thóc. Trình Trình sụ mặt, vui mừng trong mắt lại không giấu được. Đào hoa tinh chết tiệt này một thân đào hoa. Ở trong ảo cảnh rõ ràng nhìn thấy chính là mình. Chẳng những là mình, còn có thể chuẩn xác phân biệt người trong ảo cảnh không phải chân thật đấy. Nói rõ đối với mình chân thật vô cùng hiểu rõ a, đáng giá khen ngợi. Tần Dịch đang thở dài một hơi. Liền nhìn thấy Lý Thanh Quân sụ mặt đứng bên người. Cho nên ngươi đầy ý là không nhìn thấy ta. Đã xong, Tần Dịch thế khó xử. Không biết làm sao đáp lại. Dứt khoát ôm lấy thương của nàng. Tiểu nhân giúp công chúa luyện thương. Lưu Tô bỗng nhiên nói. Đừng mắc lừa, hắn hiện tại giúp ngươi luyện thương. Trong lòng suy nghĩ sau này cho ngươi ăn một thương của hắn. Xú bồng ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tần Dịch quyết đoán ôm đầu ngồi xổm phòng ngự, hảo hảo ăn một trận đánh, Tần Dịch mới tội nghiệp mà ngồi dưới đất luyện thương, võ tu rèn binh khí cùng tế luyện pháp bảo không phải một chuyện. Nhưng chỉ là mạ một tầng cát ở phía trên, cũng có thể dùng hình thức tế luyện pháp bảo, tế hỏa của Tần Dịch đối với cái này rất có hiệu quả. Nhiệt độ cũng vừa đủ, Trình Trình Lý Thanh Quân thêm một tiểu u linh liền ngồi ở trước mặt hắn nhìn hắn khống hỏa luyện thương. Giống như vây quanh đống lửa mở tiểu hội, bọn hắn vốn liền muốn tránh chung thời gian với Trịnh Vân Giật. Bị vây khốn trong đại điện này là một lý do rất không tệ. Vừa vặn để cho bọn họ làm thêm chút chuẩn bị, trận chiến này biểu hiện ra bởi vì Trịnh Vân Giật đột nhiên hợp tác trở nên dễ dàng. Trên thực tế chưa chắc dễ dàng, đối phương hẳn là ẩn núp rất nhiều đằng Vân Đỉnh Phong. Chỉ dựa vào chút thủ đoạn của Trịnh Vân Giật làm nội ứng không biết có thể tạo được bao nhiêu hiệu quả. Cái này cũng liền thôi, Tần Dịch thật sự không quá lo lắng đối thủ cấp bậc đằng Vân. Chủ yếu nhất là, tế đàn chính một khi mở ra sẽ là tình huống như thế nào? Cái này đừng nói Trịnh Vân Giật, ngay cả những vu sư kia cũng chưa chắc thật sự hiểu rõ. Chỉ biết có thể triệu hoán hung hồn, triệu hoán ra cũng có phương pháp khống chế. Cái này cũng không có vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ, đây là giới mấy vạn năm không có mở ra, vu giới vạn năm biến thiên. Trong loại tình cảnh rất đặc thù như tế đàn liệu có sinh ra biến hóa gì hay không? Truyền thừa những vu sư kia biết ở trong chuyện này cũng chưa chắc đáng tin cậy rồi. Điểm này rất nhiều người sẽ không đi nghĩ. Tuyệt đại đa số người đã có truyền thừa đi thăm dò bí địa tương quan liền xú bộ dạng nắm chắc. Rất nhiều trí giả đều không ngoại lệ, nhưng có Lưu Tô Tần Dịch lại rất rõ ràng. Mấy vạn năm tăng thương. Biến hóa lớn đến mức chuyện chính Liêu Tô đã từng thấy qua đều không chắc chắn rồi. Bọn hắn chỉ dựa vào truyền thừa, thật sự có thể xác định hết thảy tình huống. Đây là hung địa, hết thảy phải dùng cảnh giác cao nhất xử lý. Tần Dịch lúc trước liên tục đại chiến, vừa tổn thương lại mệt mỏi, tiêu hao rất nghiêm trọng. Chỉ là kiếm khí của Lục Long Đình áp chế trong cơ thể còn không có triệt để tiêu trừ. Thực lực bây giờ là không tại trạng thái đấy. Thông thường mà nói phải uống thuốc tĩnh tọa, hảo hảo nghỉ ngơi một ngày mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể thừa dịp này nghỉ ngơi, uống một viên đan dược, có thể khôi phục mấy phần tính toán mấy phần, tốt xấu đem nội thương giải quyết lại nói cái khác. Xa xa, Lục Long Đình từ trong một u trận phá trận mà ra. Bài thi kiếm trang trên người đều có chút tàn phá. Cũng là thở hồng hộc quay đầu mà nhìn, nơi đây quá hung hiểm rồi, các loại địa thế kỳ quái, trận pháp kỳ quái, cùng với cơ quan khôi lỗi không hiểu thấu, viễn cổ huyết lệ oan hồn, thực lực của hắn lúc này không tại trạng thái, đánh tương đối vất vả, mơ hồ có chút hối hận, không nên xông vào như vậy, nhưng lúc trước Mưu Tính Tông những người kia dẫn đầu tiến vào, người khác toàn bộ tràn vào. Bồng Lai Kiếm các bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn đồ vật ở cửa nhà mình bị người chuyển sạch đều không có chút phản ứng. Tự nhiên cũng liền tới rồi. Lúc này ngẫm lại, thật sự có chút không nên. Có một loại cảm giác trúng kế. Thực lực của mình xem như siêu đẳng trong đồng lứa rồi. Đều đánh khó khăn như vậy. Người khác thì sao? Phải chết bao nhiêu? Nhất là những người đuổi theo hào quang pháp bảo mà đi. Lục Long Đình mơ hồ có chút dự cảm, rất có thể một người đều không về được, hắn là võ tu, đối với pháp bảo không có hứng thú gì, liền không có đi tham gia náo nhiệt, bây giờ ngẫm lại, rõ ràng là một loại cạm bẫy. Đang nghĩ như vậy, phương hướng có quang mang pháp bảo lúc trước lảo đảo mà lao ra một người. Nhìn thấy Lục Long Đình đại hỉ, Lục sư huynh, giúp ta một tay, Lục Long Đình tập trung thị lực nhìn lại. Trong bóng tối nhận ra là Vô Cực Tông Thính Phong, bị thương vô cùng thê thảm, hắn nhíu mày nghênh đón. Chuyện gì xảy ra? Thính Phong thở hồng hộc mà chạy tới, đến bên người Lục Long Đình phảng phất thoát lực muốn tựa vào người hắn. Lục Long Đình rời đi nửa bước, ngược lại cũng không phải là không muốn giúp đỡ. Những bài thi kiếm khách này khó tránh khỏi có chút cao ngạo thích sạch sẽ. Không quá ưa thích cùng người đụng chạm. Thính Phong có chút sửng sốt, đưa qua một hạt châu. Đây là vật gì? Chính là pháp bảo vừa mới xuất thế. Vì tranh giành vật này, đã chết mấy người rồi. Thính Phong thành khẩn nói. Ta hiện tại bị thương rất nghiêm trọng. Vật này nếu như ở trên người của ta tất nhiên bị người khác cướp lấy. Không bằng giao cho Lục sư huynh nhằm cầu bảo hộ. Ta hiện tại chỉ cầu bình yên ly khai nơi đây. Lục Long Đình nhìn Hạt Châu có chút do dự. Lắc đầu nói, chúng ta một lòng duy kiếm. Không cần thứ này, cũng không dùng được. Nói xong đưa qua một viên đan dược. Ngươi trị thương trước, Tính Phong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Thò tay tiếp nhận đan dược. Ngay tại thời điểm nhận dược ngón tay tiếp xúc, Lục Long Đình kiếm tâm bản năng cảm thấy không ổn. Cấp tốc thu tay lại. Liền có hàn mang sắc nhọn từ đầu ngón tay của Tính Phong đâm ra. Hiểm lại càng hiểm mà sượt qua đầu ngón tay của hắn. Lục Long Đình giận tím mặt, rút kiếm mà chỉ, hành vi bậc này, uổng xưng chính đạo, trong nội tâm thật sự là một trận hoảng sợ. Nếu như trước kia bị hắn dán lên, sư muội đại khái có thể vì hắn nhặt xác rồi. Xem ra thích sạch sẽ vẫn có chỗ tốt. Khạc khạc, Tính Phong cười quỷ dị. Cả người từ từ biến hóa, trong ánh mắt ngạc nhiên của Lục Long Đình, biến thành một ác ma sừng dài màu đen, toàn thân huyết văn, trên bụng còn có một cái miệng khổng lồ há ra, răng nanh dữ tợn, cách chương.